Hồi thứ 90. Sư tử bắt thầy trò Tam Tạng. Thiên Tôn thu yêu quái chín đầu. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh cùng Bát Giới, Sa Tăng ra khỏi thành đón đánh. Thấy đám yêu tinh kia đều là đủ loại sư tử tạp nham. Yêu tinh hoàng sư dẫn đầu, bên trái là Toan Nghê sư, Chuyên Tượng sư, bên phải là Bạch Trạch sư, Phục Ly sư, đằng sau là Nhu sư và Tuyết sư. Ở giữa là một con sư tử chín đầu. Tên yêu quái mặt xanh vác một cành phướn bằng gấm thêu hoa đứng sát cạnh con sư tử chín đầu. Hai tên điêu toàn cổ quái và cổ quái điêu toàn vác hai cây cờ đỏ. Cả bọn đồng loạt bày binh bố trận ở vị trí cung khảm. Bát Giới vốn lỗ mãng, bèn bước lên quát mắng. Đồ yêu quái ăn trộm bảo bối kia, ngươi đi đâu mà tụ tập được mấy tên giặc cỏ kéo đến đây thế này? Yêu tinh hoàng sư nghiến răng quát. Đồ chọc đầu độc ác kia, hôm qua ba người các ngươi đánh một mình ta, nên ta phải bỏ chạy để cho các ngươi làm người. Thế mà các ngươi lại quá độc ác, đốt động phủ của ta, phá núi rừng của ta, giết hết gia quyến của ta. Ta và các ngươi oán thù sâu như biển, đừng có chạy, nếm một xẻng của lão gia ngươi đây. Bát Giới giơ đinh ba lên đỡ. Hai kẻ anh tài giao đấu bất phân thắng bại. Yêu tinh Nhu sư bèn múa cây gậy tật lê sắt. Yêu tinh Tuyết sư dùng cây giản ba mũi cùng xông vào đánh. Bát Giới hét vang một tiếng. Đến hay lắm. Bạn xem, Bát Giới tung hoành ngang dọc đánh với cả ba tên. Bên này, Sa Hòa Thượng cũng vội vàng rút cây bảo trượng hàng yêu, xông lên đánh giúp. Lại thấy yêu tinh Toan Nghê, Bạch Trạch, Chuyên Tượng, Phục Ly cũng đồng loạt xông vào. Bên này, Tôn Đại Thánh liền múa cây gậy bịt vàng đánh nhau với đám yêu tinh. Toan Nghê dùng cây muộn côn, Bạch Trạch dùng cây chùy đồng, Chuyên Tượng dùng cây thương sắt, Phục Ly dùng cây phủ việt. Bên kia là bảy yêu tinh sư tử, bên này là ba hòa thượng hung hăng. Trận đánh vô cùng dữ dội. Côn chùy thương phủ giản ba cạnh, gậy tật lê với xẻng tứ minh, bảy loại binh khí đều sắc nhọn, bảy sư tử với ba hòa thượng, Đại Thánh gậy bịt vàng hung dữ, Sa Tăng bảo trượng hiếm trên đời, Bát Giới điên cuồng truy hùng uy, đinh ba loang loáng tạo hào quang, che trước đỡ sau đều gắng sức, đâm trái đón phải đều dũng mãnh. Trên thành Vương Tử chợ Oai Phong, chiêng trống rộn ràng nức lòng quân. Kẻ qua người lại trổ thần thông, đánh cho đất trời phải u ám. Đám yêu tinh đánh nhau với bọn hành giả suốt nửa ngày, trời tối lúc nào không biết. Bát Giới sủi bọt mép, thấy chân tay đã mềm nhũn, bèn đánh dứ một miếng đinh ba, rồi thua trận bỏ chạy, bị hai tên yêu tinh Tuyết sư và Nhu sư quát vang. Chạy đi đâu, xem đây. Chú ngốc né không kịp, bị hắn đánh trúng một ngọn giản vào sống lưng, ngã lăn ra đất, chỉ kịp kêu. Xong rồi, xong rồi. Hai yêu tinh xách bờm túm đuôi Bát Giới, khiêng về chỗ con sư tử chín đầu báo. Thưa ông, chúng cháu đã bắt được một tên. Vừa nói dứt lời, Sa Tăng và hành giả cũng thua trận. Đám yêu tinh nhất tề đuổi tới. Hành giả bèn nhổ một nắm lông tơ, bỏ vào miệng nhai nát, rồi nhổ ra hô biến. Lập tức biến thành hàng trăm tiểu hành giả, vây chặt bọn Bạch Trạch, Toan Nghê, Chuyên Tượng, Phục Ly và Hoàng Sư ở trong. Sa Tăng hành giả lại xông lên đánh tiếp, đến khi trời tối bắt sống được Toan Nghê và Bạch Trạch, còn Phục Ly và Chuyên Tượng chạy thoát. Hoàng sư báo cho lão quái biết, lão quái thấy bị mất hai sư tử, bèn dặn dò. Trói chặt Bát Giới lại, đừng giết chết hắn vội, đợi chúng trả lại hai cháu của ta thì đem Bát Giới trả lại cho chúng. Còn nếu chúng vô tình làm hại hai cháu của ta thì sẽ lôi Bát Giới ra giết để đổi mạng. Tối hôm đó, bọn yêu quái ở lại ngoài thành nghỉ ngơi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh khiêng hai yêu tinh sư tử tới chân thành. Lão Vương nhìn thấy, lập tức ra lệnh mở cửa, sai hai ba chục viên hiệu úy mang dây thừng, đoàn ra ngoài cửa, trói chặt yêu tinh sư tử khiêng vào thành. Tôn Đại Thánh thu lông phép lại, cùng Sa Tăng bước lên thành lâu, gặp Đường Tăng. Đường Tăng nói, trận đánh thật là khủng khiếp, không biết tính mạng Ngộ Năng có giữ được hay không. Hành giả đáp, không sao đâu, chúng con bắt được hai tên yêu tinh này, chúng đâu có dám làm hại Bát Giới, hắn tạm trói chặt hai yêu tinh này lại, đợi sáng mai mang ra đổi lấy bát giới. Ba vị tiểu vương tử dập đầu lại hành giả nói, lúc đầu sư phụ đánh nhau chỉ có một người, sau đó thua trận chạy về, bỗng thấy có đến hàng trăm sư phụ đến bắt được yêu tinh, trở về gần lại thành chỉ có một người, đây là pháp lực gì thế? Hành giả cười nói, trên người ta có 84.000 sợi lông, có thể một biến thành 10, 10 biến thành 100, 100 biến thành 1.000 vạn, đó là phép thân ở ngoài thân. Ba vương tử đều cúi đầu hành lễ, rồi sai bày biện cơm chay, mời thầy trò ăn ngay trên thành lâu. Trên các khe hở trên thành đều có treo đèn lồng, cờ xí, nổi trống, mõ thanh la, mỗi lần chuyển canh lại cho bắn tên lệnh, nổi pháo vang rền. Hôm sau trời vừa sáng, lão quái liền gọi yêu quái hoàng sư tới bày kế. Hôm nay các cháu cố gắng bắt bằng được hành giả và sa tăng, còn ông sẽ ngấm ngầm từ trên không trung bay xuống thành, bắt sư phụ hắn và cha con lão vương tử, rồi quay về động cửu khúc bàn hoàn trước, đợi các cháu thắng trận trở về hồi báo. Hoàng sư lĩnh kế, dẫn nhu sư, tuyết sư, chuyên tượng, phục ly, ai nấy cầm theo binh khí tới thẳng bên thành, nổi gió phun mù thách đấu. Hành giả và sa tăng nhảy ra ngoài thành, lớn tiếng quát, đồ yêu quái khốn kiếp, mau mang sư đệ bát giới trả lại cho ta, ta sẽ tha chết cho, bằng không ta sẽ băm nát các ngươi thành trăm mảnh. Yêu tinh chẳng thèm nói năng, nhất tề xông vào. Hai huynh đệ đại thánh vận dụng cơ mưu chống đỡ với năm yêu quái sư tử, trận đánh này còn khủng khiếp hơn cả trận hôm qua. Cuồng phong quét đất thổi ào ào, mây mù u ám che kín trời, đá chạy cát bay thần quỷ sợ, rừng nghiêng cây đổ hổ báo run, hương dài thép cứng phủ việt sáng, gậy xẻng truy đồng độc làm sao, hận chẳng thể nuốt trôi hành giả, nhanh tay bắt sống tiểu sa tăng. Đại thánh một cây gậy như ý, tiến thoái nhịp nhàng thật tài tình. Sa tăng một cây gậy hàng yêu, nội danh bên ngoài linh tiêu điện, cái này quyết trổ hết thần thông, đường sang tây vực trừ yêu quái. Năm yêu quái sư tử đang đánh nhau quyết liệt với hành giả và sa tăng thì lão yêu cưỡi đám mây đen bay thẳng tới trên thành lâu, lắc đầu một cái, các quan văn võ lớn nhỏ và quân lính giữ thành sợ quá, ngã lăn cả xuống chân thành. Lão yêu xông vào trong thành, ngoác miệng ra ngoạm chặt lấy tam tạng và cha con lão vương tử, rồi lại bay tới chỗ cung khảm ở dưới đất ngoạm chặt lấy bát giới. Nguyên lão yêu là một con sư tử 9 đầu nên có 9 cái mồm. Một mồm ngoạm đường tăng, một mồm ngoạm bát giới, một mồm ngoạm lão vương, một mồm ngoạm đại vương tử, một mồm ngoạm nhị vương tử, một mồm ngoạm tam vương tử, 6 mồm ngoạm 6 người, còn 3 mồm bỏ không, cất tiếng gọi, ông đi trước đây. Năm yêu quái sư tử thấy ông chúng đắc thắng, ai nấy càng hăng hái trổ hết hùng tài. Hành giả nghe trên thành có tiếng người kêu la, biết là đã trúng kế, vội bảo sa tăng cẩn thận, còn mình nhổ một nắm lông trên cánh tay, bỏ vào mồm nhai nát rồi phun ra, biến thành hàng trăm hàng nghìn tiểu hành giả nhất loạt xông lên, lập tức đẩy ngã nhu sư, bắt sống tuyết sư, tóm gọn chuyên tượng sư, treo ngược phục ly sư, giết chết hoàng sư, rồi hò hét loạn xạ quay về dưới chân thành. Chỉ có tên tiểu yêu mặt xanh cùng 2 tên điêu toàn cổ quái và cổ quái điêu toàn là chạy thoát. Các quan trên thành trông thấy vội mở cửa thành, mang thần ra trói chặt 5 tên yêu quái sư tử khiêng vào thành. Còn chưa kịp đặt xuống đã thấy đám vương phi khóc lóc ầm ĩ, cúi lại hành giả nói, thần sư ơi, cha con điện hạ và sư phụ của thần sư tính mạng nguy rồi, tòa thành này phải làm sao bây giờ? Đại thánh thu lông phép lại, cúi chào các vương phi, nói, vương phi đừng buồn, chỉ tại tôi mải bắt 7 con yêu quái sư tử, nên lão yêu kia hóa phép bắt mất sư phụ tôi và cha con điện hạ. Nhưng chắc hắn không dám hại họ đâu, đợi sáng sớm mai, 2 huynh đệ tôi vào trong núi, bắt bằng được lão yêu, trả lại 4 cha con vương tử cho vương phi. Vương phi cùng đám nữ quyến nghe nói như vậy đều sụp xuống lại hành giả, rồi nói, cầu mong cho cha con điện hạ đều bình an, giang sơn vững chắc. Lại xong, ai nấy nuốt nước mắt về cung. Hành giả dặn dò các quan, hãy lột ra con hoàng sư đã bị giết chết, gông chặt 6 con yêu quái sư tử còn sống lại, dọn ít cơm chay lên đây, chúng ta ăn xong còn đi ngủ, các người cứ yên tâm, ta đảm bảo các người vô sự. Hôm sau, đại thánh cùng sa tăng cưỡi mây lành, chẳng bao lâu sau đã tới núi Trúc Tiết, hạ mây xuống quan sát. Thật là một ngọn núi vừa cao vừa đẹp. Chỉ thấy đỉnh non nhọn hoắt, nguy nga sừng sững, khe sâu nước chảy mạnh róc rách, vách núi hoa nở hương ngào ngạt, núi vòng trùng điệp, đường cổ quanh co, đúng là hạc tới bạn với tùng, quả nhiên mây bay đá buồn bã, vượn đen hái quả nơi có nắng, hiêu nai tìm hoa lúc đẹp trời, loan xanh hót líu lo, oanh vàng ca réo rắt, xuân về đào mận đua nở, hè đến hòe liễu xanh thu qua cúc vàng nở rộ, đông tới tuyết trắng bay bay, tứ thời bát tiết phong cảnh đẹp, chẳng kém cảnh tiên trốn Bồng Lai. Hai người đang ngắm cảnh trên đầu núi, bỗng thấy tên tiểu yêu mặt xanh, tay cầm một cây gậy ngắn chạy thẳng ra chỗ thung lũng. Hành giả quát vang, chạy đi đâu, lão tôn tới đây. Tên tiểu yêu sợ quá, vừa chạy vừa lăn xuống chân núi. Hai người nhanh chóng đuổi theo, nhưng chẳng thấy dấu vết đâu nữa. Hai người lại bước tới phía trước, thêm vài bước thì thấy một tòa động phủ, hai phiến cửa đá có hoa văn vằn vẹn, đóng kín im ỉm. Trên cửa có khảm một tấm biển đá, trên đó khắc 10 chữ khải lớn là Núi Vạn Linh Trúc Tiết Động Cửu Khúc Bàn Hoàn. Hóa ra tên tiểu yêu kia chạy vào trong động, lập tức đóng chặt cửa lại, rồi vào bên trong báo với lão yêu. Thưa đại vương, ngoài cửa lại có hai tên hòa thượng tới. Lão yêu hỏi, đại vương của ngươi cùng Nhu Sư, Tuyết Sư, Chuyên Tượng, Phục Ly có tới không? Tiểu yêu thưa, không thấy, không thấy, chỉ thấy hai tên hòa thượng đứng trên đỉnh núi cao quan sát. Con nhìn thấy liền quay đầu chạy, chúng đuổi theo, con chạy vào động rồi đóng cửa lại. Lão yêu nghe xong cúi đầu không nói. Một lát sau, bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi, cất tiếng khóc. Trời ơi, thằng cháu hoàng sư của ta chết rồi, còn bọn Nhu Sư cũng bị lũ hòa thượng bắt mang vào thành rồi. Thù này làm sao báo được đây? Bát Giới bị trói ở cạnh đấy, cùng một chỗ với cha con Vương Tử và Đường Tăng, đang đau đớn sợ sệt. Bỗng nghe thấy lão yêu nói lũ cháu bị bọn hòa thượng bắt mang vào thành, thì mừng thầm nói, sư phụ đừng sợ, điện hạ chớ lo, sư huynh tôi đã thắng trận, bắt được lũ yêu quái, tìm được tới đây cứu chúng ta rồi. Vừa dứt lời, lại nghe thấy tiếng lão yêu gọi, bọn nhỏ đâu, trông chừng chúng cẩn thận, để ta ra bắt nốt hai tên hòa thượng kia vào, trừng trị một thể. Bạn xem, hắn mình chẳng mặc giáp trụ, tay không cầm binh khí, rảo bước đi ra phía trước, chỉ nghe thấy hành giả đang hò hét loạn xạ. Hắn liền mở toang cửa động, chẳng nói chẳng rằng, xông ngay vào hành giả. Hành giả rút gậy sắt nhằm đầu đánh xuống, Sa Tăng cũng múa bảo trượng lao vào. Lão yêu lắc lắc đầu, tám cái đầu ở hai bên nhất loạt há miệng thật to, nhẹ nhàng ngoạm chặt lấy hành giả Sa Tăng mang vào động. Lão yêu ra lệnh, mang thần ra trói lại. Hai tên điêu toàn cổ quái và cổ quái điêu toàn cùng tên mặt xanh là những kẻ đêm qua sống sót trở về, vội vàng mang ra hai sợi thần trói hai người lại. Lão yêu hỏi, con khỉ khốn kiếp kia, ngươi bắt mất cả 7 đứa cháu của ta, nay ta bắt được cả lũ 4 hòa thượng nhà ngươi cùng 4 cha con Vương Tử là cũng đủ để đền mạng cho cháu ta rồi, bọn nhỏ đâu, trước hết mang gậy liễu có gai ra đánh cho con khỉ này một trận để báo thù cho thằng cháu hoàng sư của ta. 3 tên tiểu yêu mỗi tên cầm một cây gậy gỗ liễu đánh hành giả. Thân thể hành giả vốn được tôi luyện qua nên mấy cây gậy gỗ liễu chỉ đủ để gãi ngứa. Hành giả không hề lên tiếng, cứ mặc cho chúng đánh, không hề để ý. Bát Giới, Đường Tăng và cha con Vương Tử thấy thế, ai nấy đều sởn gai ốc. Một lát sau, mấy cây gậy gãy nát cả, nhưng bọn chúng vẫn đánh cho tới tận khi trời tối, cũng không biết bao nhiêu là roi. Sa Tăng thấy đánh nhiều quá, bèn động lòng nói, tôi xin chịu thay cho huynh ấy mấy trăm gậy. Lão yêu nói, ngươi đừng vội, ngày mai sẽ đến lượt ngươi, lần lượt tên nào cũng sẽ bị đánh. Bát Giới vội vàng nói, ngày kia là đến lượt lão chư ta đấy. Đánh một hồi nữa thì trời cũng tối dần. Lão yêu gọi, bọn nhỏ đâu, tạm dừng lại, thắp đèn lên, các ngươi đi ăn cơm đi, để ta tới hang Cẩm Vân đi ngủ đã. 3 ngươi đều đã bị hắn hại nên phải canh giữ cẩn thận, đợi sáng mai lại đánh tiếp. 3 tên tiểu yêu cầm đèn tới, lại cầm gậy gỗ liễu đánh vào đầu hành giả, tiếng kêu cốc cốc giống như gõ mõ, lúc nhanh lúc chậm. Lúc đêm đã khuya, chúng đều lăn ra ngủ. Hành giả bèn dùng phép độn thu nhỏ người lại, chui ra khỏi dây thừng, rũ rũ lông, chỉnh lại quần áo, rút cây gậy trong tay ra, múa tít một vòng. Cây gậy liền to ra bằng cái thùng nước, dài chừng 2 trượng, nhằm thẳng vào ba tên tiểu yêu mà nói: đồ nghiệt số kia, dám đánh ông chúng mày biết bao nhiêu gậy, ông đây cũng làm như thế, chạm thử cây gậy này vào chúng mày xem thế nào. Rồi khẽ nện cây gậy xuống ba tên tiểu yêu, làm chúng chết ngay tại chỗ. Hành giả lại soi đèn cởi trói cho Sa Tăng. Bát Giới bị trói chặt quá, chịu không nổi, kêu ầm lên: đại ca ơi, chân tay đệ bị trói tới sưng lên rồi, sao không tới cởi trói cho đệ trước? Tiếng chúng ngốc gào lên làm kinh động lão yêu. Lão yêu lồm cồm bò dậy hỏi: ai cởi trói đấy? Hành giả nghe thấy bèn thổi tắt phụt đèn, cũng chẳng lo được cho bọn Sa Tăng nữa, cầm gậy sắt phá luôn mấy lần cửa, chạy ra ngoài. Lão yêu chạy vào nhà giữa gọi: bọn nhỏ đâu? Sao chẳng có đèn đóm gì thế này? Người chạy thoát rồi ư? Gọi một lần không có ai trả lời, lại gọi lần nữa vẫn chẳng có ai trả lời. Hắn bèn châm đèn tới xem, chỉ thấy dưới mặt đất mấy tên tiểu yêu đã chết, cha con lão Vương Tử và Đường Tăng Bát Giới vẫn còn đó, chỉ không thấy Hành Giả và Sa Tăng đâu cả. Lão yêu lại cầm đèn tìm khắp trước sau, bỗng thấy Sa Tăng đang đứng quay mặt vào tường hành lang, bị hắn túm lấy đè xuống, trói lại như cũ. Hắn lại tiếp tục đi tìm Hành Giả, nhưng chỉ thấy mấy tầng cửa đều bị phá vỡ, biết là Hành Giả đã phá cửa chạy mất. Hắn cũng không đuổi theo, sửa lại chỗ cửa bị vỡ, cố thủ trong nhà, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh thoát ra khỏi động Cửu Khúc Bàn Hoàn, cưỡi mây lành bay về Châu Ngọc Hoa, bỗng thấy các thần thổ địa, thần kỳ, thành hoàng nghênh đón trên không trung. Hành Giả hỏi: các ngươi tại sao đêm nay mới tới? Thành hoàng thưa: bọn tiểu thần biết Đại Thánh đã tới Châu Ngọc Hoa, nhân có hiền vương khoản đãi rồi nên không dám tới yết kiến nữa. Giờ biết tin các vương gặp yêu quái, Đại Thánh phải hàng ma nên mới tới dập đầu nghênh tiếp. Đại Thánh đang lúc bực tức vì yêu quái, lại thấy các thần Kim Đầu, Yết Đế, Lục Đinh, Lục Giáp giải một vị thổ địa tới, quỳ xuống trước mặt Hành Giả nói: thưa Đại Thánh, chúng tôi bắt được con ma dưới đất này đây. Hành Giả quát: các ngươi không ở núi Trúc Tiết bảo vệ sư phụ ta, lại tới đây làm ầm ĩ cái gì? Thần Đinh Giáp thưa: thưa Đại Thánh, từ lúc ngài trốn thoát, yêu quái ấy lại bắt được Quyển Liêm đại tướng, trói lại như cũ rồi. Chúng tôi thấy hắn pháp lực rất lớn, bèn áp giải ngay thổ địa ở núi Trúc Tiết tới đây. Hắn biết rõ gốc gác của yêu quái, xin Đại Thánh hỏi hắn một câu, may ra mới có cách xử trí, giải cứu cho Thánh Tăng và Hiền Vương. Hành Giả nghe vậy thì mừng lắm, vị thổ địa kia run cầm cập dập đầu thưa: lão yêu kia năm trước xuống núi Trúc Tiết, động Cửu Khúc Bàn Hoàn ấy nguyên là xào huyệt của 6 con sư tử. 6 con sư tử từ ngày có lão yêu tới đó đều lạy hắn làm ông nội. Tên ông nội ấy vốn là một con sư tử 9 đầu, hiệu là Cửu Linh Nguyên Thánh. Muốn diệt được hắn phải tới cung Diệu Nham ở cõi Cực Đông, mời chủ nhân của hắn tới thì mới thu phục được. Người khác đừng nghĩ tới việc bắt được hắn. Hành Giả nghe xong trầm ngâm một lát rồi nói: cung Diệu Nham ở cõi Cực Đông là chỗ Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, ngài cưỡi một con sư tử 9 đầu. Nói như vậy, bèn gọi: các ngài Yết Đế, Kim Giáp hãy cùng thổ địa quay về, còn Thành Hoàng xứ này bảo hộ thành trì, ta đi đây. Các thần ai nấy tuân lệnh đi ngay. Đại Thánh dùng phép cân đổ vân đi suốt đêm. Đến khoảng giờ dần thì tới bên ngoài cửa Đông Thiên, gặp ngay Quảng Mục Thiên Vương và một đoàn nghi tổng gồm Thiên Đinh, Lực Sĩ. Mọi người dừng lại, chắp tay chào hỏi: Đại Thánh đi đâu đấy? Hành Giả đáp lễ các thần rồi nói: tôi tới cung Diệu Nham. Thiên Vương hỏi: đường sang Tây Thiên không đi, lại sang Đông Thiên làm gì? Hành Giả nói: nhân tới Châu Ngọc Hoa, đội ơn Châu Vương khoản đãi, cho 3 vương tử nhận 3 huynh đệ chúng tôi làm thầy học tập võ nghệ. Không ngờ gặp một bọn yêu quái sư tử, nay hỏi thăm mới biết Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ở cung Diệu Nham là chủ nhân của yêu quái ấy. Tôi muốn đến mời ngài giúp tôi trừ yêu quái, cứu sư phụ. Thiên Vương nói: chắc vì ngài muốn làm thầy người ta nên mới khiến một ổ sư tử xông ra đấy. Hành Giả cười nói: đúng như vậy, đúng như vậy. Các Thiên Đinh, Lực Sĩ ai nấy chắp tay nhường đường cho Đại Thánh đi. Đại Thánh đi vào cửa Đông Thiên. Một lát sau đã tới trước cung Diệu Nham, chỉ thấy mây màu trùng điệp, ý tím lượn bay, ngói vàng như sóng nước, then ngọc hình đầu thú, hoa đầy song cửa, dáng hồng bay, nắng chiều rừng già, mù xanh biếc, quả nhiên là trốn. Vạn chân hoàn cùng, thiên thánh hưng long, điện gác tầng tầng ấm, hành lang trốn trốn thông, dòng xanh nằm đó, thần quang chiếu, ánh sáng huy hoàng, khí lạnh bay. Đây chính là cõi thanh hoa trường lạc, cung Diệu Nham cực đông. Một tiên đồng khoác áo màu cầu vồng đứng trước cửa cung, nhìn thấy hành giả vội chạy vào cung báo tin. Thưa ngài, ngoài cửa có tề thiên đại thánh đại náo thiên cung tới. Thái Ất cứu khổ thiên tôn nghe báo, vội sai các vị tiên thị vệ ra đón, đưa vào trong cung. Chỉ thấy thiên tôn ngồi cao trên tòa sen chín sắc, ở giữa ngàn vạn ánh hào quang. Thiên tôn nhìn thấy hành giả, bèn rời tòa sen xuống đón. Hành giả ngước lên vái chào, thiên tôn đáp lễ xong bèn nói: Đại thánh đã mấy năm nay không gặp, lúc trước nghe tin ngài đã bỏ đạo theo Phật, bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh, chắc là công quả đã xong rồi. Hành giả nói: Công quả vẫn chưa xong, nhưng cũng sắp tới rồi. Nay nhân bảo vệ đường tăng tới châu Ngọc Hoa, được lão vương cho ba con trai nhận huynh đệ lão tôn làm thầy, học tập võ nghệ, mượn ba món binh khí của chúng tôi làm mẫu để rèn theo. Không ngờ đêm khuya bị lấy trộm mất, đến khi trời sáng đi tìm, hóa ra là bị con sư tử lông vàng Thành Tinh ở động Hổ Khẩu, núi Báo Đầu, phía Bắc Thành ăn trộm. Lão tôn dùng kế lấy lại được, nhưng yêu tinh kia lại kéo một đám các loại sư tử Thành Tinh tới đánh nhau với lão tôn. Trong số đó, có một con sư tử chín đầu, thần thông quảng đại, ngoạm hết cả sư phụ tôi, Bát Giới và bốn cha con lão vương mang về động Cửu Khúc Bàn Hoàn, núi Trúc Tiết. Hôm sau, lão tôn và Sa Tăng tới tìm cũng bị hắn ngoạm lấy. Lão tôn bị hắn trói lại rồi đánh cho vô số gậy. May mà lão tôn dùng phép trốn thoát, còn những người kia vẫn phải chịu tội ở đó. Khi hỏi tới thổ địa núi ấy mới biết thiên tôn là chủ nhân của nó, nên tới đây nhờ thiên tôn đi thu phục yêu quái, giải cứu cho. Thiên tôn nghe xong, lập tức lệnh cho thiên tướng tới chuồng sư tử, gọi người coi sư tử tới hỏi. Người coi giữ sư tử vẫn đang ngủ say, bị các tướng lay mãi mới tỉnh, giải tới giữa sảnh đường. Thiên tôn hỏi: Con sư tử đâu? Người coi giữ sư tử khóc lóc dập đầu, luôn miệng kêu: Xin tha mạng, xin tha mạng. Thiên tôn nói: Có tôn đại thánh ở đây nên tạm tha không đánh ngươi. Ngươi mau nói xem vì sao lại không cẩn thận để sổng mất con sư tử chín đầu. Người coi giữ sư tử nói: Thưa ngài, hôm trước tôi nhìn thấy một bình rượu trong điện Đại Thiên Cam Lộ, bèn lấy trộm mang về uống. Không ngờ say quá ngủ mất, quên không khóa lại nên nó sổng mất. Thiên tôn nói: Rượu ấy là của Thái Thượng Lão Quân biếu ta, gọi là Luân Hồi Quỳnh Dịch. Ngươi uống vào 3 ngày cũng không tỉnh nổi. Thế con sư tử ấy sổng đi mấy ngày rồi? Đại Thánh nói: Theo lời thổ địa, nó xuống hạ giới từ năm kia, tới nay đã được 2-3 năm rồi. Thiên tôn cười nói: Phải rồi, phải rồi. Một ngày thiên cung bằng 1 năm hạ giới mà. Rồi bảo với người coi giữ sư tử: Ngươi hãy tạm đứng dậy, tha tội chết cho ngươi. Mau đi theo ta và Đại Thánh xuống hạ giới thu phục nó, còn chúng tiên đều quay về, không cần đi theo. Thiên tôn cùng Đại Thánh và người coi giữ sư tử cưỡi mây bay thẳng xuống núi Trúc Tiết, đã thấy Ngũ Phương Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, Thổ Địa Bản Sơn quỳ xuống đón tiếp. Hành giả hỏi: Các ngươi bảo hộ ở đây, vậy sư phụ ta có bị tổn thương không? Các thần đáp: Yêu tinh buồn rầu đi ngủ rồi, nên chưa động tới bất cứ hình phạt gì. Thiên tôn nói: Con nguyên thánh ấy của tôi cũng là một chân linh tu hành lâu ngày đắc đạo. Nó gầm lên một tiếng thì trên thông tam thánh, dưới thấu cửu tuyền, bình thường cũng không làm hại sinh linh. Tôn đại thánh, ngài hãy tới cửa động khiêu chiến, dụ nó ra đây để tôi thu phục nó. Hành giả nghe lời, rút gậy ra, nhảy xuống cửa động, lớn tiếng mắng chửi: Đồ yêu tinh khốn kiếp, trả người của ta mau. Đồ yêu tinh khốn kiếp kia, trả người của ta mau. Gọi liền mấy tiếng, lão yêu vẫn đang ngủ, chẳng ai trả lời. Hành giả nổi giận, múa gậy sắt đánh vào trong động, miệng vẫn không ngừng mắng chửi. Lão yêu lúc ấy mới tỉnh dậy, trong lòng nổi giận, bò dậy hét vang một tiếng: "Đuổi đánh!" Rồi lắc lắc cái đầu, há mồm xông ra định ngoạm. Anh già quay đầu bỏ chạy, Ưu Tinh đuổi theo ra bên ngoài quát mắng: "Con khỉ khốn kiếp, chạy đi đâu?" Anh già đứng trên vách núi cao cười nói: "Ngươi còn dám to gan vô lễ thế ư? Thật là chết đến nơi rồi còn không biết. Đây chẳng phải là ông chủ của ngươi hay sao?" Ưu Tinh đuổi tới trước vách núi, lập tức bị Thiên Tôn niệm chú rồi quát: "Nguyên Thánh, ta tới rồi đây." Ưu Tinh nhận ra ông chủ, không dám dãy giụa, bốn chân phủ phục xuống đất, ra sức dập đầu. Người coi giữ sư tử ở bên cạnh chạy tới, túm chặt lấy lông bờm, nắm chặt tay, đấm xuống gáy nó đến hơn 100 cái, miệng mắng: "Đồ súc sinh này, chạy trốn đi đâu, khiến ta bị phạt." Sư tử ngậm miệng chẳng hề nói năng, không dám cựa quậy. Người coi giữ sư tử đánh đến mỏi tay mới dừng lại, rồi đặt chiếc yên gấm lên người nó. Thiên Tôn cưỡi lên, quát bảo nó đi. Nó liền tung người, cưỡi lên đám mây ngũ sắc, bay thẳng về cung Diệu Nham. Đại Thánh ngẩng lên trời cảm tạ, rồi vào trong động. Trước tiên cởi trói cho Ngọc Hoa Vương, tiếp đến cởi trói cho Đường Tăng, sau đó là Bát Giới, Sa Tăng và ba vương tử, rồi thu nhặt tất cả các vật trong động, đưa mọi người ra khỏi động. Bát Giới nhặt ít củi khô chất kín trước sau, nổi mùi lửa đốt cho cả tòa động cửu khúc bàn hoàn cháy thành tro bụi. Đại Thánh lại cho các thần ra về, vẫn giao cho thổ địa trấn thủ núi này, rồi lệnh cho Bát Giới, Sa Tăng dùng phép cõng cha con lão vương về châu thành, còn mình thì dìu Đường Tăng. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã về tới châu thành. Sắc trời tối dần, các hậu phi cùng các quan viên lớn nhỏ đều ra nghênh đón, bày biện tiệc chay, mọi người cùng ngồi ăn. Thầy trò trưởng lão vẫn nghỉ ngơi trong đỉnh Bộc Sa, mấy vương tử vào cung đi ngủ. Một đêm trôi qua yên tĩnh. Ngày hôm sau, lão vương lại truyền chỉ mở tiệc chay lớn, tập hợp quan viên lớn nhỏ trong toàn thành tới để tạ ơn. Hành giả lại cho gọi đồ tể tới mổ thịt 6 con sư tử bị bắt sống. Cả con sư tử vàng cũng đều bị lột ra, lấy thịt đem nấu nướng để mọi người thưởng thức. Điện hạ vô cùng mừng rỡ, lập tức ra lệnh mổ thịt, một con giữ lại trong phủ để mọi người dùng, một con trao cho trưởng sử vương phủ phân phát cho các quan, còn 5 con đều cắt thành từng miếng thịt độ 1-2 lạng, sai quan hiệu úy chia cho quân lính và dân chúng khắp trong ngoài châu thành. Mọi người đều được nếm một chút, một là được thưởng thức mùi vị, hai là để đẻ bớt sự sợ hãi. Nhà nhà hộ hộ trong thành, không ai là không cảm tạ. Lại nói chuyện, mấy người thợ rèn đã rèn xong 3 món binh khí, dập đầu thưa với hành giả: "Thưa ngài, công việc của chúng tôi đã xong rồi." Hành giả hỏi: "Mỗi thứ nặng bao nhiêu?" Đám thợ rèn đáp: "Cây gậy bịt vàng nặng 1.000 cân, cây đinh ba 9 răng và cây bảo trượng hàng yêu, mỗi cây đều nặng 800 cân." Hành giả nói: "Cũng được." Bèn gọi 3 vị vương tử tới nhận binh khí của mình. 3 vương tử thưa với lão vương: "Thưa phụ vương, hôm nay binh khí đã rèn xong." Lão vương nói: "Vì mấy thứ binh khí này mà suýt nữa làm hại tới tính mạng của cha con ta." Tiểu vương tử nói: "May nhờ có thần sư trổ pháp lực cứu thoát chúng ta, lại quét sạch hết yêu tà, trừ xong hậu họa, đó mới thật là biển lặng sông trong, thế giới thái bình." Cha con lão vương lập tức ban thưởng cho đám thợ rèn, sau đó vào đỉnh Bộc Sa bái tạ ân sư. Tam Tạng dục 3 vương tử cầm binh khí của mình ở trong sân vương phủ được bọn hành giả truyền thụ cho. Vài ngày sau, 3 vương tử đã luyện tập thành thạo các cách tiến thoái, các phép mau chậm, tất cả gồm 72 chiêu thức đều đã biết hết. Một là do các vương tử kiên trì, hai là nhờ Tôn Đại Thánh đã truyền cho thần lực từ trước, cho nên cây gậy nặng 1.000 cân, cây đinh ba và cây bảo trượng nặng 800 cân, các vương tử đều có thể sử dụng thoải mái. Võ nghệ so với khả năng vốn có lúc đầu thật khác xa một trời một vực. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: "Nhân duyên thiện khánh gặp thần sư, tập võ không ngờ gặp yêu quái, quét sạch yêu ma yên xã tắc, quy y nhất thể định cõi này, cửu linh số hợp nguyên dương lý, bốn mặt tinh thông đạo quả đây, truyền thụ tâm sáng lưu vạn cổ, ngọc hoa mãi mãi hưởng thái bình." 3 vương tử lại mở tiệc lớn để tạ ơn sư phụ đã dạy dỗ, rồi bưng ra một mâm đầy vàng dùng để bày tỏ chút lòng thành. Hành giả cười nói: "Mau cất đi, mau cất đi, người xuất gia chúng tôi dùng cái đó làm gì?" Bát Giới đứng bên cạnh nói: "Vàng bạc quả thực không dám nhận, có điều bộ quần áo của tôi bị bọn yêu tinh sư tử lôi kéo rách hết cả, chỉ cần cho chúng tôi bộ quần áo khác là quý hóa lắm rồi." Vương tử lập tức sai thợ may mang ngay mấy tấm gấm xanh, gấm đỏ, gấm nâu, dựa theo mẫu cũ, làm cho ba vị mỗi người một bộ. Ba người vui vẻ nhận lấy, mỗi người mặc một chiếc áo dài bằng vải gấm, rồi thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường. Khắp trong ngoài thành, già trẻ lớn bé, không ai là không gọi mấy thầy trò là La Hán Giáng Trần, Phật Sống Hạ Giới. Họ nổi trống, khua chiêng, treo cờ trên khắp các phố phường. Thật đúng là nhà nhà hộ hộ đốt hương thơm, trốn trốn trước cửa treo đèn lồng. Mọi người tiễn thầy trò đi rất xa rồi mới quay về. Bốn thầy trò rời thành đi về hướng Tây. Chuyến đi này thoát khỏi bọn yêu quái sư tử, chuyên tâm chính quả. Thật là chẳng lo chẳng nghĩ sang cõi Phật, thành tâm thành ý đến lôi âm. Cuối cùng không biết đến Linh Sơn còn cách bao xa nữa, bao giờ mới tới nơi. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.